xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4497, bi thảm nữ hài, 31. Góc truyện audio.com. Tần Vực Bình cho rằng chính mình mở ra điều kiện đã rất hậu đãi, hy vọng đối phương có thể làm được cũng là đi khuyên bảo xuống Tần Tiêu, người bình thường hẳn là ngăn cản không nổi, nói thế nào tổng cộng cộng lại cũng là 500 vạn, cho dù là Đường Quả cái này đại chủ phát cũng không có khả năng lập tức liền kiếm được 500 vạn, chỉ cần có thể dỗ dành Tần Tiêu, liền có thể được đến 500 vạn, chuyện dễ dàng như vậy, đi đâu mà tìm đâu. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới Đường Quả sẽ cự tuyệt. Đường Quả, ca khả năng không có cách nào đảm nhiệm công việc này, Tần tiên sinh thay cao nhân đi. Không quản Tần Vực Bình có âm mưu gì, Đường Quả đều không có ý định tiếp nhận loại yêu cầu này. Căn cứ nàng hiểu rõ, soái gia chính là cái thích chơi game lão bản, không cần thiết lại nhiều hiểu rõ, thậm chí đi vào người ta sinh hoạt cho người ta tạo thành quấy nhiễu. Tần Vực Bình tự xưng đối phương tiểu thúc, ai biết là cái gì mục đích. Đường tiểu thư thật lại không suy tính một chút sao? Theo ta được biết Tiểu Tiêu mỗi ngày đều sẽ cùng ngươi chơi game, hẳn là đối ngươi không bình thường. Kỳ thật đã nhiều năm như vậy ta rất ít nhìn thấy Tiểu Tiêu có thể cùng một cái dẫn chương trình chơi game lâu như vậy. Tần Vực Bình dừng một chút nói, tại Tiểu Tiêu trong lòng, ngươi hẳn là một cái rất đặc thù người. Đường Quả kém chút trào phúng đi ra, nếu người bình thường nghe được lời như vậy, sợ là sẽ phải cao hứng thảm. Cái gì gọi là đặc thù người? Không phải liền là điểm này quan hệ nam nữ sao? Có thể là nàng cùng soái gia chơi game từ trước đến nay đều không liên quan đến những này, chính là chính đáng bồi chơi, nhiều nhất có thể tính là một cái tại internet bên trên rất quen thuộc bằng hữu. Nàng cũng không có cảm giác được soái gia có phương diện kia ý tứ. Kỳ thật ta cho rằng soái gia trạng thái rất tốt, Đường Quả nói mình ý nghĩ, chuyện này ta không có cách nào đáp ứng Tần tiên sinh. Tần Vực Bình về sau lại thêm tiền, Đường Quả còn là không có đáp ứng. Cái này khiến lúc đầu lòng tin tràn đầy Tần Vực Bình trong lòng có chút oán hận, cảm thấy nàng là một cái cũng không biết người thú vị. Tần Vực Bình cúp điện thoại về sau, Đường Quả liền cùng soái gia liên lạc lên. Soái gia, có người gọi điện thoại cho ngươi, cho 600 vạn để ngươi tiếp cận ta, đi vào cuộc sống của ta, cho ta đưa ấm áp. Đường Quả, đúng vậy à, không biết là người nào, có lẽ là lừa đảo, còn là cùng lão bản nói một tiếng. Soái gia nhíu mày, thật đúng là cam lòng, một cái bệnh tâm thần, ngươi chớ để ý là được. Hắn cũng không hỏi Đường Quả có hay không đáp ứng nói nhảm, đối phương nếu là đáp ứng, cũng sẽ không cho hắn gọi điện thoại. Soái gia không có lộ ra quá nhiều, Đường Quả cũng không có hỏi, trò chuyện xong chính sự về sau, hai người có đánh mấy cục trò chơi. Về sau Đường Quả liền đem Tần Vực Bình người này ném sau đầu, không có coi ra gì, tiếp tục chính mình trực tiếp sự nghiệp. Soái gia cũng không có nhiều cùng nàng nói tình huống trong nhà, xuất thủ vẫn như cũ rất hào phóng. Chỉ cần liên quan tới bình đài bất luận cái gì nện tiền bảng danh sách, soái gia ở đây liền không có thua qua, cái này khiến Đường Quả trực tiếp phòng đám fan hâm mộ đều cảm thấy vô cùng có mặt bài. Đương nhiên, dù cho cùng Đường Quả chơi vô số lần trò chơi, soái gia trò chơi kỹ thuật vẫn là không có được đến bao nhiêu tăng lên. Góc truyện audio.com. Đám fan hâm mộ cũng không để ý cái này, ngược lại là có chút đồ ăn, còn muốn chơi xạ thủ, để Đường Quả phụ trợ soái gia, là đám fan hâm mộ phi thường yêu thích nhìn thấy. Bởi vì soái gia chơi xạ thủ thời gian, còn là tương đối ít, phần lớn là chơi trung lộ pháp sư, để Đường Quả hình tam giác đi rừng, cho hắn để lam. Soái gia thường xuyên tại trực tiếp phòng cùng fan hâm mộ trong bầy rơi vãi hồng bao, không biết vung bao nhiêu đi ra ngoài, luôn là cho người ta một loại thổ hào tiền không có địa phương tiêu cảm giác. Bất chi bất giác, Đường Quả chỗ mong đợi sự tình muốn phát sinh. Cách chương.